Chúng ta sẽ đến với chương là Lâm Trần. Phần trước thì là do có sự xuất hiện của Cổ Mộ Phủ, cho nên là người của tứ đại gia tộc lớn đều đã chạy tới Viêm Thành, và trong đó có cả người của Lâm gia. Và người của dòng chính thì khi dễ người của chi lẻ, cho nên đã xảy ra tranh chấp với nhau. Chúng ta hãy tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Đi thôi. Lâm Động mỉm cười gật đầu, sau đó đứng dậy, trực tiếp đi về hướng phòng khách. Lâm Hà vội vàng đuổi theo. Khi nhìn thấy hai người rời đi, đám tiểu bối trong sân cũng ngừng luyện tập, trực giác nói cho bọn họ biết là sắp có chuyện lớn xảy ra, cho nên họ cũng im lặng đi theo nốt. Khi Lâm Động đẩy cửa đi vào trong phòng khách, thấy có người đang cười nói chuyện với nhau, hắn đưa mắt đảo một vòng. Trong phòng khách có không ít người, ngoại trừ đám Lâm Chấn Thiên, Lâm Khiếu, còn có cả đám người Lâm Phong. Khi bọn họ nhìn thấy Lâm Động bước vào, trên môi hiện lên nụ cười nhạt. Lâm Động chỉ đảo mắt lướt qua đám người Lâm Phong, sau đó dừng lại trên thân hình hai người, một nam một nữ. Nam tử ước chừng 24-25, vóc người khôi ngô, trông có vẻ anh tuấn, mặc một bộ quần áo sang trọng, khí chất có vẻ bất phàm. Cô gái thì mặc một bộ đồ màu trắng, dung mạo thanh lệ động lòng người. Càng khiến cho người khác kinh dị chính là đôi mắt của cô gái này có màu hồng, bên trong ẩn chứa lam quang cực kỳ yêu dị. Trong đám người trẻ tuổi ở đây thì chỉ có hai người này khiến Lâm Động phải giật mình. Khi Lâm Động quan sát hai người này thì họ cũng đồng thời nhìn Lâm Động. Nam tử kia hơi nhíu mày, nở nụ cười khiến người khác không hiểu. Còn trong mắt cô gái kia hiện lên sự kinh ngạc. Hai người này chắc là Lâm Trần và Lâm Khả mà Lâm Hà Tỷ vừa nói. Sau khi nghĩ vậy, Lâm Động thì lễ một cái với Lâm Chấn Thiên. Ha ha, Động Nhi, vị này chính là người dẫn đoàn tiên phong của dòng họ, ngươi phải gọi là Đào Lão Tiên Sinh. Nhìn thấy Lâm Động bước vào, Lâm Chấn Thiên chỉ vào một vị lão giả áo xám ở bên cạnh, cười nói. Tiểu tử tham kiến Đào Lão Tiên Sinh. Lâm Động nhìn thoáng qua vị lão giả áo xám kia, hai mắt giật giật. Thực lực của Đào Lão Tiên Sinh này sợ rằng đã đạt tới đại nguyên đan cảnh đại viên mãn. Dòng họ Lâm này quả nhiên không thể khinh thường, chỉ một người đi tiên phong mà đã có thực lực thế này. Ha ha, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, xem ra tộc hội 2 năm sau, tâm nguyện của lão có thể hoàn thành rồi. Đào Lão Tiên Sinh nhìn Lâm Động một chút rồi cười nói. Đào Lão, tộc hội đâu có dễ dàng như vậy. Nghe thấy Đào Lão Tiên Sinh nói câu này, nam tử ngồi bên cạnh cô gái áo trắng mỉm cười nói. Nghe vậy, Đào Lão Tiên Sinh dường như có chút xấu hổ, bất đắc dĩ trợn mắt nhìn vị nam tử kia, sau đó chuyển hướng nhìn Lâm Chấn Thiên. Lão hữu, lần này tới mộ phủ có phải định cho Lâm Động đi theo ta hay không? Đúng vậy, Lâm Động là hạt giống tốt, rèn luyện nhiều thì hắn sẽ càng phát triển, lần này mong lão có thể quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Lâm Chấn Thiên nói một cách khẩn thiết. Đào Lão Tiên Sinh trầm ngâm trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Cũng được, nếu lão đã lên tiếng, ta sẽ đem toàn lực bảo vệ an toàn cho hắn. Đà tạ lão hữu. Nhìn thấy hắn gật đầu đáp ứng, Lâm Chấn Thiên nhất thời đại hỉ, nhưng lại không phát hiện ra ánh mắt phiền muộn của Lâm Động. Chờ một chút. Lâm Chấn Thiên vừa nói xong câu cảm ơn thì đột nhiên có giọng nói vang lên. Đào Lão Tiên Sinh nhíu mày, nhìn về phía nam tử kia, bất đắc dĩ nói. Lâm Trần, ngươi định thế nào? Đào lão, hành trình tới cổ mộ phủ lần này vô cùng quan trọng, cho thêm người vào mà ảnh hưởng tới kết quả, khi các trưởng lão hỏi thì người biết trả lời ra sao? Lâm Trần cười cười nói, ha ha, chuyện này thì yên tâm, căn cứ và thực lực của Lâm Động không tới mức gây ảnh hưởng tới mọi người. Lâm Chấn Thiên vội vàng cười nói, à, Lâm Chấn Thiên lão tiên sinh, việc này nếu chỉ nói miệng thì đâu có tác dụng gì, nếu muốn chiếm được chút tiện nghi thì phải dùng bản lĩnh thực sự mà lấy. Lâm Trần quay đầu nhìn Lâm Động hất cằm. Người thấy có đúng không? Thấy Lâm Trần nói câu này, ai cũng biết là hắn có ý khiêu khích. Trong mắt bốn người Lâm Phong đứng sau hiện lên sự trào phúng, sắc mặt đám người Lâm Chấn Thiên thì lại khó coi vô cùng. Ngươi! Lâm Hà không thích thái độ ương ngạnh của người này, mày liễu dựng thẳng, đám tiểu bối Lâm gia càng bất mãn, sự tức giận hiện rõ trên khuôn mặt. Ngươi muốn như thế nào? Thân là đương sự nhưng Lâm Động lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Đánh với ta một trận, nếu như tiếp được ta 10 hiệp thì ngươi sẽ có tư cách này. Lâm Trần đứng dậy thản nhiên nói. Lâm Động liền xoay người đi thẳng ra ngoài phòng khách. Nếu như người thắng ta thì việc đi theo ta sẽ không đề cập tới nữa. Ha ha, có ý tứ. Nhìn theo bóng lưng của Lâm Động, nụ cười của Lâm Trần trở nên sáng lạn hơn nhiều. Vừa nãy khi hắn chứng kiến cảnh tượng bốn người Lâm Phong bị đánh tới mức bi thảm, tuy hắn không thích bốn tên hay gây sự này, nhưng dù sao chúng cũng là người của dòng họ Lâm. Nếu như bị một người của chi lẻ khi dễ thì sau này danh tiếng của dòng họ sẽ bị ảnh hưởng. Cũng chính vì vậy Lâm Trần mới mở miệng gây chuyện, đơn giản chỉ là muốn khích cho Lâm Động nổi giận để giao thủ với hắn. Hắn có thể thừa dịp này kiếm chút thể diện cho đám người Lâm Phong. Chỉ là hắn không ngờ một thiếu niên chưa tới 20 lại dám thốt ra những lời cuồng ngạo vừa rồi. Lâm Trần không được làm bậy. Đào Lão tiên sinh nhìn thấy cảnh tượng này, hai hàng lông mày nhíu chặt lại, trầm giọng quát. Đào Lão, không có chuyện gì đâu, chỉ là luận bàn hữu nghị một chút thôi, ta sẽ chú ý nặng nhẹ. Lâm Trần cười nhạt, sau đó cất bước đi ra. Mọi người liếc mắt nhìn nhau cũng vội vàng đi theo. Ai, Lão hữu, tính tình của nó từ xưa đã như vậy, mong Lão chớ trách. Đào Lão tiên sinh cười khổ, thở dài một hơi. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên cười cười, trong mắt của Đào Lão hiện lên sự khó hiểu, dường như ông bạn già của mình không lo lắng gì về trận đấu này thì phải. Ha ha, chỉ là tiểu bối luận bàn mà thôi, chúng ta cũng ra ngoài xem đi, coi như là thi đấu giải trí giúp vui cho mọi người. Đám người Lâm Chấn Thiên và Lâm Khiếu liếc nhau cùng nở nụ cười, sau đó đi ra. Trải qua mấy năm lăn lộn, lòng tin với Lâm Động của bọn họ đã tăng lên rất nhiều, ngay cả những cường giả như Nhạc Sơn còn bị Lâm Động dọa cho sợ. Lâm Trần này tuy mạnh nhưng không có khả năng đánh bại Lâm Động trong 10 hiệp được. Ở bên ngoài phòng khách, trên một bãi đất trống đông người, có không ít người của Lâm gia nghe Phòng Thành kéo tới. Dòng họ Lâm từ một góc độ nào đó mà nói, đây chính là cái đích mà người ở trong Lâm gia ngắm tới. Một thế lực tiếng tăm lừng lẫy trong Đại Viêm Vương Triều. Chỉ cần có thể trở thành một thành viên trong đó thì khi đi lại trong biên giới của Đại Viêm Vương Triều sẽ rất ít người dám trêu chọc tới. Thành thế tất sẽ mang lại lợi ích. Bởi vậy, đối với dòng họ Lâm, trong lòng rất nhiều người của Lâm gia đều có sự kiêng kỵ, nghi người nào đó cũng như hổ như rồng. Nhưng mà biểu hiện của Lâm Động trong 2 năm vừa qua đã làm cho bọn họ hiểu, mặc dù họ là người của chi lẻ nhưng cũng có thể trở nên siêu việt, đâu cần thiết phải có sự đầu tư của nội tộc. Trận giao thủ này sẽ là một trận đấu chứng minh cho điều đó. Hai tay Lâm Động buông thẳng, nhìn Lâm Trần đã từ phòng khách đi ra. Hắn rất bình tĩnh nhìn 4 người Lâm Phong đang cười nhạt, sau đó quay mặt đi. Lâm Trần dừng chân ở một vị trí cách Lâm Động không xa, vươn hai tay, ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra những ánh sáng như ngọc. Lần giao thủ này chỉ là một cuộc luận bàn bình thường, không được đả thương đối phương, nếu không sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Đào Lão tiên sinh đảo mắt nhìn hai người, sau đó nói một cách nghiêm túc. Yên tâm, Lâm Trần lười biếng lên tiếng, hắn không muốn lấy tính mạng của Lâm Động, hắn chỉ muốn chứng minh cho mọi người biết, người của chi lẻ vĩnh viễn không có tư cách khiêu chiến người của nội tộc. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Trần nhìn về phía Lâm Động hỏi. Lâm Động vẫn im lặng, tâm thần khẽ động, 3 thanh băng huyền kiếm cùng 1 thanh ly hỏa kiếm trong Càn Khôn Đại bay ra, xoay tròn quanh thân, mũi kiếm sắc bén xẹt qua không khí vang lên những tiếng xé gió u u. Quả nhiên là phù sư. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm Trần cau mày, trong mắt Lâm Khả lại hiện lên sự hứng thú. Vù. Lâm Động điểm nhẹ ngón tay, 4 thanh kiếm hóa thành 4 đạo ảo ảnh, dưới sự điều khiển của tinh thần lực hùng hậu, uy lực của chúng có thể xuyên kim phá thạch. Nhìn thấy Lâm Động ra tay, Lâm Trần cười cười, một cỗ nguyên lực vô cùng hùng hậu trong nháy mắt từ cơ thể tuôn ra dữ dội. Nguyên lực bắt đầu khởi động, hai tay Lâm Trần đột nhiên trở nên trong suốt, một cỗ thuần nguyên cương khí sắc bén ngưng tụ trong lòng bàn tay, hai tay múa may tạo thành những đạo tàn ảnh cứng rắn đón đỡ kiếm phong lao tới. Đang đang, kiếm quyền đụng nhau vang lên những thanh âm như kim loại va chạm, những tia lửa bắn ra tứ phía, 4 thanh kiếm phong đã bị đẩy lùi. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Mới chỉ bước đầu vào giao phong, ánh mắt Lâm Động đã lóe lên, thực lực của Lâm Trần hiển nhiên mạnh hơn Quỷ Diêm, thậm chí đã đặt nửa bước chân vào cảnh giới đại viên mãn. Không hổ là người của dòng họ Lâm nội tộc. Lâm Động có chút kinh ngạc về thực lực của Lâm Trần. Dựa theo tốc độ tu luyện của người này, có lẽ 1-2 năm sau hắn có thể hoàn toàn tiến vào nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đây là tốc độ cực tốt, hắn có thể trở thành một thành viên ưu tú trong dòng họ Lâm, quả nhiên không phải tầm thường. Ha ha, tới thử phá ngọc thủ của ta xem. Đánh bay 4 thanh kiếm phong, Lâm Trần cười to một tiếng, trên hai tay thon dài mơ hồ có ngọc dịch lưu động. Một cỗ thuần nguyên cương khí ngừng tụ trên hai bàn tay, lao tới chỗ Lâm Động. Trường phong xé gió vô cùng mạnh mẽ, những tiếng nổ lốp bốp cũng theo đó vang lên. Uy lực thật mạnh, nhìn thanh thế do trường phong của Lâm Trần tạo ra. Sắc mặt không ít người biến đổi, phá ngọc thủ này chí ít cũng là tứ phẩm võ học. Trường phong ập tới làm cho quần áo Lâm Động tung bay. Hắn nhìn không chớp mắt vào Lâm Trần, cũng không có thi triển ra tinh thần lực công kích, bàn chân kẽ dẫm một cái, nguyên lực mạnh mẽ trong cơ thể tuôn ra. Tiểu nguyên đan cảnh cảm nhận được ba động nguyên lực của Lâm Động, khóe môi của Lâm Trần hơi nhếch lên. Nguyên lực bắt đầu khởi động, Hai tay Lâm Động kết ấn theo một ấn pháp kỳ lạ. Sau khi ấn pháp biến hóa, hai bàn tay cũng trở nên óng ánh. Kỷ môn ấn, ấn thứ tư. Nguyên lực của Lâm Động đã ở trạng thái nguyên đan cảnh đỉnh phong, cách tiểu viên mãn chỉ còn một bước chân, mà uy lực của ấn thứ tư kỷ môn ấn có thể so sánh với ngũ phẩm võ học. Hiện giờ toàn lực thi triển, uy lực tất nhiên không thể khinh thường. Ấn pháp biến ảo nhanh chóng, nguyên lực ba động từ hai tay của Lâm Động chuyển ra càng lúc càng khủng bố. Một quang ấn bắt đầu hình thành, nguyên lực rung động bằng mắt thường có thể nhìn thấy đang khuếch tán ra chung quanh. Cảm nhận được nguyên lực ba động, sắc mặt Đào Lão Tiên Sinh trở nên nghiêm túc, trong lòng tràn ngập sự kinh ngạc. Hiển nhiên lão không ngờ Lâm Động lại có võ học mạnh mẽ tới vậy. Tốt. Nhìn thấy võ học của Lâm Động, hai mắt Lâm Trần trở nên sắc bén, hai tay sáng bóng như ngọc, toái ngọc trảo. Trường phong của Lâm Trần biến đổi, hóa trưởng thành trảo, kinh phong sắc bén ngưng tụ, cái màu xanh như ngọc giờ đây ngưng tụ y như ngọc thật, khiến trái tim người khác phải rét lạnh. Thế công của hai người đều sắc bén đáng sợ, làm cho người bên ngoài kinh tâm động phách. Quang ấn lao ra từ lòng bàn tay Lâm Động, hóa thành một luồng ánh sáng óng ánh ở giữa không trung, trong ánh mắt khẩn trương của mọi người, nặng nề bắn về phía Lâm Trần. Không biết tự lượng sức mình, nhìn thấy Lâm Động dám dùng võ học và nguyên lực để chính diện tấn công mình, trong lòng Lâm Trần không khỏi cười lạnh một tiếng, trở phong đập thẳng vào luồng sáng kia. Thuần nguyên cương khí sắc bén vào thời khắc này điên cuồng bộc phát, bụi bay mù mịt, những cái rãnh sâu nhanh chóng hiện ra. Nhìn vào quang ấn và ngọc trảo tiếp xúc với nhau, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi. Vỡ cho ta. Nguyên lực ba động điên cuồng khuếch tán, trong mắt Lâm Trần hiện lên sự tàn khốc. Bên trong đan điền, nguyên lực không bảo lưu chút nào ngưng tụ xuống tay. Suy. Ngọc mang bắt đầu khởi động, sau đó xé rách luôn quang ấn. Độ mạnh mẽ của nó khiến người khác vô cùng kinh sợ. Hay. Nhìn thấy những cảnh tượng này, đám người Lâm Phong nhất thời đại hỉ, nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Trong khi đó Lâm Hà và đám tiểu bối Lâm gia lại trở nên lo lắng. Người thua rồi. Thấy quang ấn bị phá, Lâm Trần nở nụ cười. Chưa chắc. Liếc mắt nhìn Lâm Trần, Lâm Động cười nhạt. Nhìn thấy Lâm Động cười cười, Lâm Trần đầu tiên là ngẩn ra, sau đó con ngươi đột nhiên co lại, chỉ thấy quang ấn bị hắn xé rách đột nhiên vỡ tung. Một cái mũi rủi tinh thần hình xoắn ốc nhỏ bằng bàn tay, quỷ dị xuất hiện giữa không trung, dùng một tốc độ kinh người bắn tới. Cảnh tượng đột ngột phát sinh làm cho Lâm Trần hoảng sợ, song chảo vũ động vội vàng chộp tới cái mũi rủi tinh thần kia. Bang bang! Mũi rủi tinh thần hình xoắn ốc nặng nề đập vào song chảo của Lâm Trần, từ từ xuyên thấu qua tầng ánh sáng như ngọc kia. Một lực lượng đáng sợ theo đó chấn bay Lâm Trần. Vù! Mũi rủi tinh thần hình xoắn ốc hóa thành một luồng sáng trực tiếp bắn mạnh tới cái chán. Mặc cho người này có lùi lại hay điều động nguyên lực ngăn cản thì đều bị mũi rủi tinh thần lực kia xuyên thấu. Tới lúc này Lâm Trần mới hiểu được, hóa ra sát chiêu thực sự của Lâm Động không phải quang ấn, mà chính là mũi rủi được giấu trong quang ấn. Lực khống chế thật đáng sợ. Khi ý niệm này hiện lên trong đầu, Lâm Trần biết muốn giấu được mũi rủi kia trong quang ấn thì yêu cầu khống chế tinh thần lực phải cao tới mức đáng sợ. Thình thịch, thân hình của Lâm Trần đột nhiên dừng lại, bởi vì sau lưng hắn chính là một cái cột đá, trong khi đó thì mũi rủi tinh thần đã lao tới. Ta chịu thua. Hít sâu một hơi, Lâm Trần vội vã quát lên. Tiếng quát của Lâm Trần vừa vang lên, cái mũi rủi tinh thần lập tức ngừng lại, sau đó ầm một tiếng nổ thành hư vô, rồi biến mất. Nhìn thân hình dính vào cột đá kia, trong sân trở nên im ắng lạ thường, nụ cười của mấy người Lâm Phong trở nên cứng ngắc. Lâm Trần thảm bại chỉ trong một tích tắc. Trước đây hắn vẫn chiếm cứ thượng phong, vậy mà chỉ chớp mắt sau tất cả các ưu thế của hắn đã bị sụp đổ dưới mũi rủi tinh thần. Kết quả này khiến cho Đào Lão Tinh Sinh sửng sốt và ngẩn ngơ. Thực lực của Lâm Trần như thế nào lão hiểu rõ nhất. Người này tuy rằng cuồng ngạo nhưng bản lĩnh không kém. Tình hình bây giờ thực khiến cho lão không biết phải nói gì. Anh hùng xuất thiếu niên, lão hữu chúc mừng ngươi. Đào Lão Tiên Sinh thở dài một hơi, quay sang chắp tay với Lâm Chấn Thiên. Dựa theo thực lực mà Lâm Động biểu hiện thì sợ rằng tộc hội 2 năm sau sẽ đại tỏa kỳ quang. Tâm nguyện trở về nội tộc của Lâm Chấn Thiên sẽ được hoàn thành. Lâm Chấn Thiên cười khoát tay, ngoài miệng thì nói mấy lời khiêm tốn, nhưng sự vui mừng trong mắt lại không cách nào che lấp được. Lâm Động ca, thật tuyệt vời. Đám tiểu bối của Lâm gia vào thời khắc này đại hỉ, Lâm Động đã chứng minh cho họ thấy chi lẻ thì sao, người nội tộc chắc gì đã thắng được. Khống chế tinh thần rất tốt. Đôi mắt đẹp của Lâm Khả đảo qua người Lâm Động, môi nở nụ cười, nàng nhận ra thực lực của Lâm Động mạnh vô cùng. Một chiêu vừa rồi người khác nhận không ra, nhưng nàng phát hiện lúc Lâm Động ngưng tụ ra quang ấn đã âm thầm ẩn giấu một đạo tinh thần công kích. Loại công kích dung hợp giữa nguyên lực và tinh thần lực này sẽ mang lại hiệu quả ngoài dự đoán. Hơn nữa, khi cái mũi dùi tinh thần tán đi, đây cũng là một cách thể hiện sự khống chế tinh thuần của Lâm Động đã đạt tới tùy ý. Không nghĩ tới ở trong cái chi lẻ này mà lại có người thiên phú tới vậy, Lâm Trần thua cũng không oan, Lâm Khả thì thào tự nói. Dưới cái nhìn soi mói của mọi người, sắc mặt Lâm Trần có chút khó coi, nhưng mà hắn còn chưa tới mức chờ chẽn, cho nên chắp tay, không cam lòng nhìn Lâm Động nói. Thảo nào ngươi cuồng ngạo như vậy, hóa ra cũng có chút bản lĩnh, lần này ta nhận thua. Lâm Động sắc mặt vẫn như cũ, không mừng rỡ khi thắng được Lâm Trần. Tuy đối phương còn nửa bước chân là tiến vào đại viên mãn, nhưng mà đẳng cấp này khó tạo thành uy hiếp cho hắn. Không nhìn Lâm Trần nữa, Lâm Động liếc mắt nhìn cô gái áo trắng ở phía sau. Thấy hắn nhìn tới, đối phương cũng mỉm cười. Cô gái này không đơn giản. Lâm Động nhìn chằm chằm vào Lâm Khả, nhưng trong lòng lại nghĩ tới ý niệm khác. Không hiểu tại sao hắn luôn nghĩ cô gái này còn mạnh hơn Lâm Trần nhiều. Người này luôn bằng mặt không bằng lòng. Đào Lão Tiên Sinh bất đắc dĩ nhìn qua Lâm Trần nói. Ngươi bây giờ đã tin Lâm Động không làm vướng tay vướng chân ngươi chưa? Lâm Trần có chút phẫn nộ, đánh bại hắn rồi bây giờ còn hỏi như vậy, chẳng phải là muốn chửi đảo hắn hay sao? Ha ha, Lão Hữu, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Thực lực của Lâm Động cũng không phải yếu, nó không chừng chuyến này còn có thể trợ giúp cho mọi người một chút. Đào Lão Tiên Sinh quay đầu lại nhìn Lâm Trấn Thiên cười nói. Nghe vậy, Lâm Trấn Thiên cũng gật đầu cười, xoay đầu qua nhìn Lâm Động. Động Nhi, lần này tới cổ mộ phủ chính là một cơ duyên khó có được. 3 ngày sau, người theo Đảo Lá Tiên Sinh đi tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Trên đường đi, phải nghe theo Đảo Lá Tiên Sinh sai khiến. Nghe thấy Lâm Trấn Thiên nói như thế, Lâm Động trợn mắt, nhưng lại thấy thần sắc Lâm Trấn Thiên có vẻ hy vọng nhìn mình. Hắn chỉ còn cách gật đầu, trong lòng thì lại nghĩ khác. Lúc đó hắn sẽ kiếm một cơ hội bỏ trốn. Với thực lực của hắn cộng với Tiểu Điêu, cho dù không có độc bảo vật, nhưng mà một số đồ vật bình thường vẫn có thể chiếm được. Mà tới lúc đó giữa hắn và đám người trong dòng họ Lâm, ai chiếm tiện nghi thì còn phải xem. Lâm Chấn Thiên đương nhiên không biết trong đầu Lâm Động đang có ý nghĩ rời khỏi đội ngũ, cho nên sau khi nhìn thấy hắn gật đầu thì mới thỏa mãn cười, rồi mời toàn bộ mọi người vào trong phòng khách, trò chuyện vui vẻ cho tới khi mặt trời xuống mới mời khách đi ăn cơm. Sau khi kết thúc trận đấu, Lâm Động cũng rời đi ngay. Đầu tiên là tới thăm Thanh Đàn, phát hiện cô nàng vẫn ngủ, cho nên hắn về phòng. Ở trong phòng, ngọn đèn dầu lấp lánh, Lâm Động ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt nhắm nghiền, nguyên lực trong thiên địa không ngừng chui vào cơ thể. Tu luyện như vậy, trong khoảng 2 canh giờ, Lâm Động mới chậm rãi mở mắt, nhíu mày. Hắn đã nhận ra, mình bị vây trong trạng thái tiểu nguyên đan cảnh đỉnh phong, bây giờ cần nhất là một cơ hội đột phá. Lần này tới cổ mộ phủ đương nhiên là sẽ không bình an, tuy thực lực của hắn cộng với Tiểu Điêu có thể ứng phó với đa số phiền phức, nhưng cường giả kéo tới cổ mộ phủ lần này có không ít, lại có cả các thế lực thực lực càng mạnh. Cho nên trước khi khởi hành, hắn phải cố hết sức để cao thực lực. Nghĩ đến đây, trong mắt Lâm Động hiện lên vẻ kiên định, bàn tay lật một cái hộp ngọc từ trong càn khôn đại bay ra. Mở nắp hộp, một mùi hương thuốc sộc vào mũi tràn ngập cả gian phòng. Trong hộp là một quả cây màu đỏ nhạt, chính là lục phẩm linh dược yêu huyết chu quả. Nhìn yêu huyết chu quả này, Lâm Động hít một hơi hương vị, trên mặt hiện lên vẻ thỏa mãn. So với ngũ phẩm linh dược thì dược lực của lục phẩm linh dược mạnh hơn rất nhiều. Lâm Động xòe bàn tay, yêu huyết chu quả lập tức lơ lửng trên không. Sau đó thạch phù trong tay Lâm Động chấn động, một tia sáng kỳ dị bắn ra vây kín lại yêu huyết chu quả. Ông dưới tia sáng của thạch phù, yêu huyết chu quả bắt đầu héo rũ đi. Tốc độ héo của chu quả là tương đối chậm, hiệu suất so với việc tinh luyện ngũ phẩm linh dược còn chậm hơn một bậc. Một bậc này đúng là gất mất gần 3 canh giờ, sau khi yêu huyết chu quả héo rũ tới cực hạn thì nó bắt đầu hóa thành bột phấn rơi xuống và biến mất. Ba viên linh đan đậm màu xuất hiện giữa không trung, xòe bàn tay ra cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận 3 viên linh đan màu sậm này. Linh đan vừa vào tay, Lâm Động đã cảm thấy dược lực khủng bố ẩn chứa bên trong, hai mắt hiện lên vẻ vui mừng. Dược lực này mạnh hơn ngũ phẩm linh dược mấy lần. Không hổ là lục phẩm linh dược. Trong lòng than thở một tiếng, Lâm Động không có lập tức sử dụng, mà quay ra điều tức trong nửa giờ, sau đó mới nghiêm túc mở miệng, ném một viên linh đan vào. Lục phẩm linh đan vừa vào miệng, dược lực như nước lũ lấy một tốc độ kinh người di chuyển khắp cả tứ chi bách hải của Lâm Động, thậm chí bên ngoài da Lâm Động còn hiện lên một đám sương mù. Nguyên lực vây kín thân hình hắn, hít sâu một hơi, Lâm Động vội vàng thôi động Tam Dương Quyết và tinh thần bí kỹ để tăng tốc độ hấp thu do Tiểu Điêu truyền dạy. Dòng xoáy tinh thần hình thành trong đan điền và mấy cái huyệt đạo trọng yếu, điên cuồng hấp thu dược lực tinh thuần đang di chuyển trong người, cuồn cuộn không ngừng quán trú vào đan điền. Dưới tình trạng hấp thu điên cuồng đó, nguyên đan chỉ nhỏ bằng ngón tay, lúc này nhanh chóng xoay tròn như biến thành một cái động không đáy. Không biết là cần bao nhiêu nguyên lực được hấp thu vào, nó chẳng có dấu hiệu đột phá nào. Đương nhiên, với tốc độ hấp thu điên cuồng này, thể tích của nguyên đan đang chậm rãi phát triển, ba động nguyên lực phách tán ra cũng mạnh hơn gấp mấy lần. Trải qua một đêm hấp thu dược lực tinh thuần trong cơ thể Lâm Động mới được hấp thu hết. Khi dòng năng lượng tinh thuần cuối cùng di chuyển trong kinh mạch bị hấp thu thành nguyên lực quán trú vào nguyên đan trong đan điền, cơ thể Lâm Động mới dần dần trở lại bình thường. Ông... Nhưng mà cái trạng thái bình thường này chỉ duy trì được một thời gian ngắn, nguyên đan trong đan điển vốn đã phát triển như hạt đào, đột nhiên phát ra những tiếng ông ông rất nhỏ. Tiếng ông ông này, nguyên đan hiện lên màu vàng xám, đột nhiên nhanh chóng bành trướng, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cái màu vàng xám này đã bao trùm một nửa nguyên đan. Bùm! Khi nguyên đan bị màu vàng xám bao trùm một nửa, một cỗ nguyên lực cường hãn giống như núi lửa phun trào đột nhiên bạo phát. Hơn nữa, nguyên lực lúc này đã có màu vàng chói. Nguyên lực màu vàng xám còn lại trong đan điển giống một dòng sông màu vàng tràn ngập vẻ thần bí. Khi cỗ nguyên lực màu vàng xám bộc phát, hai mắt Lâm Động vốn nhắm chặt một đêm cũng mở ra. Ánh sáng màu vàng xám chói mắt lan tỏa, một cỗ khí thế rất mạnh trong cơ thể hắn tỏa ra, bao phủ cả không gian chung quanh. Nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Cảm nhận được nguyên lực cuồn cuộn trong kinh mạch, trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên sự vui mừng cực độ. Hắn có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, nguyên đan bên trong đan điền ẩn chứa nguyên lực hùng hậu gấp mấy lần so với tiểu nguyên đan cảnh. Không hổ là cảnh giới tiểu viên mãn. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, chỉ có tự mình kiểm nghiệm nguyên lực mới biết nó mạnh tới mức nào. Dựa theo hắn cảm nhận thì cho dù không thi triển tinh thần lực, hắn cũng mạnh hơn Lâm Trần 5-6 lần. Tuy nói đây là mới chỉ bước vào cảnh giới tiểu viên mãn, nhưng nguyên đan của Lâm Động là nguyên đan bát tinh, độ tinh thuần nguyên lực vượt xa nguyên đan khác, chỉ cần dựa vào điều này thôi thì cũng đủ để thắng Lâm Trần, người đã bước vào nửa chân cảnh giới đại viên mãn. Với thực lực của ta hiện giờ, cho dù gặp phải cường giả đại viên mãn cũng không sợ chút nào. Khi Lâm Động chưa bước vào cảnh giới tiểu viên mãn, chỉ dựa vào thực lực tam ấn phủ sư và tiểu nguyên đan cảnh, hắn đã có thể giao thủ với Nhạc Sơn. Hiện giờ nguyên lực của hắn đã có bước phát triển mới, sức chiến đấu đương nhiên được đề cao. Nếu như ngày sau gặp phải Nhạc Sơn hoặc cường giả đại viên mãn, hắn cũng không cần phải kính cẩn làm gì nữa. Thở ra một luồng khí trắng, Lâm Động nắm chặt tay. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ đợi khởi hành. Lúc này, ta muốn nhìn xem cổ mộ phủ có gì mà hấp dẫn nhiều cường giả tới vậy. Từ sau khi thuận lợi đột phá cảnh giới tiểu viên mãn, thời gian tiếp theo Lâm Động cũng không được ra ngoài dạo chơi. Tần suất bạo phát âm sát chi khí trong cơ thể thanh đàn càng lúc càng nhiều, đa phần hắn đều về ở cạnh cô gái nhỏ bị sát khí hành hạ kia. Trong mấy ngày này, đám người đến từ dòng họ Lâm cũng ở trong Lâm gia, nhưng mà do có lần trước cho nên không ai dám kiêu ngạo với đám tiểu bối Lâm gia nữa. Bởi vậy trong thời gian này, mọi thứ tương đối yên tĩnh. Tới ngày thứ ba, khi mặt trời ló dạng, Viêm Thành lần nữa sôi sục. Trong mấy ngày này, tin tức cổ mộ phủ đã lan tỏa với tốc độ khủng bố. Viêm Thành cách Thiên Viêm Sơn Mạch không xa, cho nên không ít người đều đổ dồn tới thành thị này. Họ chỉnh đốn đội ngũ, kết thành bè phái, kéo tới Thiên Viêm Sơn Mạch. Mộ phủ của cường giả Niết Bàn Cảnh có một sức hấp dẫn cực lớn đối với bất cứ ai. Ai cũng hiểu, cho dù một người có là phế vật nhưng lại may mắn chiếm được Niết Bàn Tâm, vậy thì người đó sẽ có tiềm lực bước vào tạo hóa cảnh. Đây chính là khả năng thay đổi số phận của một con người. Chỉ cần có thể bước vào tạo hóa tam cảnh thì có thể trở thành thế lực một phương. Dù sao, mạnh như Huyết Lang Bang hay Vạn Kim Thương Hội mà cũng làm gì có cường giả tạo hóa. Thế mới biết tạo hóa cảnh là khó bước vào cỡ nào. Trong lúc mà Viêm Thành đang náo nhiệt, trong tiền viện của Lâm gia, Đào Lão Tiên Sinh cùng đám người dòng họ Lâm đã chuẩn bị hoàn tất. Khi Lâm Động tới đây thì họ đã chuẩn bị khởi hành. Ha ha, nếu như mọi người đã đến đông đủ, vậy thì chúng ta bắt đầu khởi hành thôi. Đào Lão Tiên Sinh liếc mắt nhìn Lâm Động, sau đó dừng trên người Tiểu Viêm, trong mắt hiện lên sự kinh ngạc vô cùng. Không ngờ Lâm Động lại có một sủng vật cường hãn tới mức này. Động Nhi, tất cả cẩn thận. Lâm Khiếu vỗ vai Lâm Động, thân thiết nói. Phụ thân, yên tâm đi. Lâm Động mỉm cười, sau đó ngồi trên lưng Tiểu Viêm nói. Đào Lão Tiên Sinh, đi thôi. Trải qua ba ngày này, Lâm Động đã biết vì Đào Lão Tiên Sinh này vốn là mang họ Đào, là một vị cung phụng của dòng họ Lâm. Cáo từ. Nghe thấy Lâm Động nói vậy, Đào Lão mỉm cười quay sang chắp tay với đám người Lâm Chấn Thiên, sau đó liền lên ngựa, dẫn đầu đoàn người lao đi. Đám người Lâm Trần, Lâm Khả cũng vội vàng đuổi theo. Lâm Động phất tay với đám người Lâm Chấn Thiên rồi vỗ nhẹ lên lưng hổ. Tiểu Viêm gầm lên một tiếng, trực tiếp hóa thành một cái bóng đỏ, một cỗ tinh phong theo đó tỏa ra. Nhìn thân ảnh Lâm Động dần biến mất, đám người Lâm Chấn Thiên nhìn nhau, bọn họ đương nhiên hiểu được tiềm lực của Lâm Động đã vượt xa khỏi Viêm Thành, chỉ có tiếp xúc và tu luyện nhiều hơn với cường giả bên ngoài, Lâm Động mới có thể vươn tới đỉnh cao nhất. Thiên Viêm Sơn Mạch chính là biên giới ngăn cách giữa hai tòa thành thị, dãy núi này kéo dài rất là nhiều, có khi bằng cả nửa diện tích của Thiên Đô Quận. Nói nó là đệ nhất sơn mạch của Thiên Đô Quận thì cũng không quá đáng. Thiên Viêm Sơn Mạch cũng có vô số yêu thú, càng xâm nhập vào sâu thì cho dù là cường giả tạo hóa tam cảnh, sơ sẩy một chút cũng khó mà bảo toàn tính mạng. Bởi vậy mà lúc bình thường ngoại trừ một số đội mạo hiểm tiến vào giết yêu thú thì có rất ít người tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch. Đương nhiên, sau khi tin tức của cổ mộ phủ bị truyền ra thì cho dù có vô số nguy hiểm nhưng cũng có rất nhiều người bắt đầu kéo nhau vào bên trong dãy núi. Cho nên, chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, một Thiên Viêm Sơn Mạch vắng vẻ đã biến thành một thắng địa du lịch. Trong dãy núi thường xuyên xuất hiện những bóng người qua lại. Trong số dòng người khủng bố tiến vào dãy núi, không ai biết có bao nhiêu người trở thành mồi trong bụng của yêu thú. Nhưng mọi người đều hiểu, muốn đi qua Thiên Viêm Sơn Mạch tới vị trí cổ mộ phủ, nếu không phải là cường giả thì kiểu gì cũng bị yêu thú giết hoặc là bị người khác giết chết. Viêm Thành cách Thiên Viêm Sơn Mạch chỉ chừng một ngày đường, cho nên khi đoàn người Lâm Động chạy tới biên giới của dãy núi, sắc trời đã dần tối, trong lúc mơ hồ có thể nhận ra một số đống lửa trại trong rừng. Hôm nay chúng ta dựng trại bên ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch, ngày mai sẽ tiến hành vào trong. Đào Lão nhìn qua sắc trời, sau đó giơ tay làm hiệu cho đoàn người phía sau dừng lại. Không ai phản đối với ý kiến này, Lâm Trần phân phó người dựng trại, chẳng bao lâu sau những cái lều trại nhỏ nhắn đã xuất hiện. Đào Lão tiên sinh, tin tức cổ mộ phủ truyền ra lâu như vậy rồi, hiện giờ chúng ta mới đi thì có chậm hay không? Trong lúc nghỉ ngơi, Lâm Động cười hỏi. Sau khi tới Thiên Viêm Sơn Mạch, hắn mới hiểu được nơi này đã thu hút bao nhiêu người tới. Người tới như biển, nếu như tràn vào trong cổ mộ phủ, vậy thì ngay cả một cây lông cũng chẳng còn sót lại. Ha ha, yên tâm, vì cường giả Niết Bàn kia đã bố trí một đạo năng lượng phong ấn bên ngoài cổ mộ phủ. Tuy nói đã qua nhiều thời gian phong ấn giảm đi, người may mắn có thể chạy vào trong nhưng cũng không thể vào sâu, còn người bình thường thì lại không có khả năng có lực phá vỡ phong ấn được. Đào Lão cười nói. Nguyên An cảnh đại viên mãn cũng không được sao? Lâm Động nhíu mày, hiển nhiên hắn không ngờ tới là muốn vào cổ mộ phủ lại còn phiền phức như vậy. Không được, chí ít cũng phải là cường giả tạo hóa tam cảnh. Đào Lão chợt lắc đầu cười nói. Chẳng nhẽ ngươi tưởng dòng họ Lâm chỉ phái mấy người chúng ta tới cổ mộ phủ hay sao? Chúng ta chỉ là đám người dò đường mà thôi, cường giả chân chính sẽ tới sau, chính họ mới là người phá vỡ phong ấn. Cường giả tạo hóa tam cảnh. Nghe thấy Đào Lão nói thế, sắc mặt Lâm Động hơi đổi. Tuy rằng hắn sớm đã dự đoán cổ mộ phủ sắp dẫn một số cường giả chân chính, nhưng nghe thấy loại cường giả này, hai tay hắn vẫn phải nắm chặt lại. Lúc trước mình còn nghi ngờ thực lực của họ, hóa ra họ cũng chỉ là quân tiên phong. Lâm Động cười khổ một tiếng, dòng họ Lâm không hổ là một con quái vật lớn tiếng tăm lừng lẫy ở Đại Viêm Vương Triều, chỉ một cái cổ mộ phủ mà đã phái ra vô số cường giả như vậy. Vậy thì lần này các trưởng lão phái ai dẫn đoàn tới tranh đoạt cổ mộ phủ đây? Trong lúc Lâm Động cười khổ, Lâm Phong đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, còn có thể là ai nữa? Chẳng lẽ các người không đoán được hay sao? Nghe vậy, Đào Lão cười nói. Lẽ nào... Thấy Đào Lão nói thế, bọn người Lâm Trần ngẩn ra, ngay cả Lâm Khả cũng tỏ vẻ kinh hãi. Là Lâm Lang Thiên đại ca sao? Lâm Lang Thiên? Lâm Động đang đi bộ bỗng nhiên dừng bước, hai tay siết chặt lại, trong mắt lóe lên sự điên cuồng, nhịp tim đập như đánh trống. Cái tên này, 6 năm trước, hắn đã ghi khắc trong lòng. Chỉ cần mấy ngày sau là hắn đã có thể gặp mặt người mà hắn oán hận trong suốt 6 năm trời, Lâm Lang Thiên. Ngày hôm sau khi trời còn tinh mơ, những tiếng động lớn từ bên ngoài Thiên Viêm Sơn Mạch đã truyền vào. Không ít đội ngũ đã thu dọn lều trại, lục tục tiến vào trong dãy núi. Có không ít người vội vã, làm như tới chậm thì bảo bối trong đó sẽ bị người khác đoạt mất vậy. Lâm Động nhìn thấy cảnh tượng này, đúng là không khỏi cảm thấy buồn cười. Đi thôi, Đào Lão phất tay, căn dặn những hộ vệ thu dọn lều trại, sau đó cũng không nói thêm gì nữa, xoay người bước vào trong dãy núi. Đám người Lâm Phong cũng nhanh chóng đuổi theo. Đi vào trong rừng rậm, sắc trời dường như tối hơn không ít, một cỗ áp lực lập tức bao phủ đoàn người. Mỗi khi nghe thấy tiếng yêu thú gầm gào vọng ra, nụ cười trên khuôn mặt mọi người lại hơi cứng lại. Loại địa phương như thế này, nếu không cẩn thận thì cái mạng nhỏ có mất đi cũng không có gì là lạ. Số lượng đội ngũ tiến vào dãy núi rất nhiều, chỉ tính riêng Lâm Động quan sát được cũng có hơn 10 đoàn đội, nhân số của họ có ít có nhiều, nhưng đoàn nào cũng cảnh giác, khi tiến vào trong dãy núi là lập tức tách nhau mà đi. Đối với điều này thì đám người Lâm Động không quan tâm mấy, đám người Đào Lão hiển nhiên đã có chuẩn bị từ trước, trong tay còn có một tấm bản đồ cực kỳ chi tiết về địa hình của Thiên Viêm Sơn Mạch, cho nên đỡ được rất nhiều thời gian và công sức dò đường. Hành trình của họ cực kỳ suôn sẻ, nhanh chóng tiến sâu vào trong dãy núi. Khi đội ngũ tiến vào trong thì những tiếng động phía sau cũng theo đó mà biến mất, sắc mặt của đám người Đào Lão cũng trở nên nghiêm túc và cảnh giác hơn nhiều. Trong Thiên Viêm Sơn Mạch này, yêu thú hoành hành bá đạo, hơn nữa còn có những con yêu thú thực lực rất mạnh, từ trước tới nay đã có không biết bao nhiêu người mất mạng trong miệng thú. Lâm Động ngồi trên lưng của Tiểu Viêm, sắc mặt bình tĩnh mà ung dung, nhưng tinh thần lực của hắn lại luôn tỏa ra, quan sát tình hình chung quanh. Phía trước có một đội ngũ có không ít người, mùi máu tươi nhưng không phải máu của yêu thú. Một gã hộ vệ trung niên có kinh nghiệm phong phú đi trước dò đường thấp giọng nói, đi thẳng. Đào Lão khẽ gật đầu, không cảm thấy ngoài ý muốn. Số lượng người tới vì cổ mộ phủ rất lớn, giữa các đội ngũ luôn có sự cạnh tranh với nhau. Chuyện một lời không hợp động thủ với nhau là hết sức bình thường. Nhìn thấy Đào Lão không có ý định chuyển con đường khác, mọi người gật đầu nhưng nắm chặt đao kiếm trong tay. Đôi mắt của Lâm Động híp lại nhìn vào những phiến cây tùm trước mặt. Hắn cảm nhận được có không ít khí tức của con người ở cách đó không xa. Thậm chí ở đó còn có một cỗ khí tức khá lợi hại, chắc là nguyên đan cảnh đại viên mãn. Đối với cỗ khí tức mạnh mẽ này, Lâm Động cũng chỉ có thể thầm than một tiếng. Sự mê hoặc của cổ mộ phủ đúng là không nhỏ. Bây giờ mới chỉ tiến vào Thiên Viêm Sơn Mạch không lâu mà đã đụng phải một thế lực không kém với Huyết Lang Bang chút nào. Khi Lâm Động đang thầm than thì đội ngũ đã đi qua rừng cây, phía trước có một khu đất trống, trên đó có khoảng 10 người, hơn. Khi đội ngũ của Lâm Động xuất hiện thì hơn 10 người ở khu đất trống kia lập tức nắm chặt đao kiếm, sắc mặt bất thiện nhìn tới. Trong nháy mắt, bầu không khí đã trở nên căng thẳng. Lâm Động đảo mắt nhìn đám người này một vòng, sau đó tập trung vào một trung niên nam tử ở giữa. Nam tử này có vóc người cường tráng, lưng hùm vai gấu, hai tay để trần, trên đó có những vết sẹo khủng khiếp. Trên cơ thể tỏa ra một cỗ sát khí đáng sợ, nhìn qua đã biết hắn chính là một người, đã lấy máu khá nhiều người khác. Nguyên đan cảnh đại viên mãn. Lâm Động nhìn người này, hai mắt híp lại. Đây chắc là thủ lĩnh của đội ngũ này, thực lực quả nhiên không kém. Hơn nữa căn cứ vào động tác của đám người này thì đương nhiên là họ cũng là một cùng một thế lực, nhưng là không biết ở thành thị nào. Có hai vị nguyên đan cảnh tiểu viên mãn. Sau khi Lâm Động nhìn nam tử kia thì hắn lại đảo mắt nhìn hai người bên cạnh, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Thực lực của đám người này đã mạnh hơn Huyết Lang Bang không ít rồi. Đi. Đào Lão bình thản nhìn vào đám người này không nói gì thêm, chỉ phất tay dẫn đầu đi thẳng. Nhìn thấy đám người Lâm Động không tránh không né mà lại đi thẳng, trong mắt đám người kia hiện lên sự độc ác, dùng sức nắm chặt đao kiếm trong tay. Khi hai đội ngũ này tới gần nhau, khoảng cách của đôi bên thu hẹp chỉ còn mấy trượng, bầu không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Dưới sự hướng dẫn của Đào Lão, đám người Lâm Động đi qua đám người kia. Nhưng mà khi mọi người sắp qua hết, một bàn tay đột nhiên vươn ra, đặt lên vai của Lâm Khả. Hắc hắc, cô bé thật là múp, xuống đây vui đùa một lát có được không? Nghe thấy tiếng cười ẩn chứa sự cợt nhả đều giả, sắc mặt Lâm Khả trở nên lạnh như băng. Nàng không chút do dự, một đạo hàn mang từ trong tay áo bay ra. Đinh! Hàn mang bắn ra, nhưng chủ nhân của bàn tay kia hiển nhiên đã có đề phòng, sống đao quét ngang, ngăn chặn đạo hàn mang đó. Nhưng lực lượng ẩn chứa trong đạo hàn mang khiến cho hắn phải lùi lại sau 2-3 bước. Dường như đồng thời với việc người kia ngăn cản đạo hàn mang của Lâm Khả, trước mặt Lâm Động đột nhiên xuất hiện một thanh trường đao. Một vị cường giả nguyên đan cảnh tiểu viên mãn quay sang hắn cười. Tiểu tử, đem tọa kỵ của ngươi cho ta có được hay không? Hắn còn chưa nói hết lời thì một đạo kiếm ảnh đột nhiên xẹt tới, tên này cả kinh lùi lại phía sau, thu đao ngăn cản, keng một tiếng. Kiếm ảnh nặng nề đập vào sống đao, lực lượng mạnh tới mức làm hai tay hắn tê dại, hai chân phải bật lùi lại phía sau, suýt nữa thì ngã ngồi xuống đất. Leng keng. Hai trận giao thủ lập tức phá vỡ thế đề phòng, hai bên lập tức rút đao kiếm, nguyên lực ba động tỏa ra khắp một vùng. Lâm Động bình tĩnh nhìn cái tên bị chấn lùi lại phía sau, mà người này cũng đang ác độc nhìn hắn, sát ý trong mắt càng lúc càng nhiều. Lâm Động liếc mắt một cái, hắn nhận ra những người này có vẻ điên cuồng, hiển nhiên họ chính là người có thể liều mạng, hành sự không kiêng nể gì cả, cũng chẳng quản đối phương có thân phận gì. Sắc mặt Đào lão lúc này cũng trở nên âm trầm, lão bước lên một bước, khí tức nguyên an cảnh đại viên mãn không hề bảo lưu tuôn ra dữ dội. Cô khí tức hùng hậu này lập tức làm đám người kia phải chùn chân, nhưng trên mặt vẫn còn sự bất chấp bất cần. Chậm đã. Khi Đạo lão bộc lộ thực lực thì vị nam tử mặt sẹo kia mở miệng, hắn vung tay lên, những tên gia hỏa hùng ác lập tức hạ vũ khí trong tay xuống, nhưng ánh mắt nhìn đám người Lâm Động vẫn tàn nhẫn như cũ. Ha ha, tại hạ là Tống Đao, thiết nghĩ chúng ta chỉ có sự hiểu lầm, mấy vị huynh đệ của ta không hiểu quy củ cho lắm, đã đắc tội rồi, mong được lượng thứ. Nam tử kia cười chắp tay với Đào lão. Đào lão liếc mắt nhìn hắn một cái, với kinh nghiệm của mình thì lão đương nhiên nhận ra thực lực của đối phương. Đi. Đào lão cũng không có ý muốn mang cái danh của dòng họ Lâm ra để dọa đám người này. Đối với những tên liều mạng thì danh có cao tới mấy, không có thực lực cũng vô dụng. Lâm Khả vẫn ngồi trên lưng ngựa, đôi mắt màu xanh biếc nhìn đám người kia, trong mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, nhưng nàng cũng không động thủ. Cuối cùng điều khiển con ngựa đi theo phía sau đội ngũ. Khi đoàn người Lâm Động biến mất trong rừng cây, không khí Dương Cung Bạt Kiếm mới tạm thời giảm xuống. Lão đại, chẳng lẽ cứ thả bọn chúng đi như vậy sao? Cô nàng kia cũng kiêu ngạo đấy chứ, ta chỉ muốn lột chuồng nó ra để xem còn kiêu ngạo được nữa không. Nhìn theo phương hướng của đám người Lâm Động biến mất, nam tử ngăn cản Lâm Khả kia liếm liếm môi cười quái dị. Tòa kỵ của tiểu tử kia rất thần tuấn, dường như là hỏa mãng hổ, nếu như cướp được thì sẽ đổi được một số lượng lớn dương nguyên thạch a. Một người khác cũng không cam lòng mở miệng, có chút cứng rắn, hơi khó đối phó. Tống Đào cười nhạt nói, hơn nữa chúng ta vẫn còn chuyện làm ăn phải làm, nếu muốn mỹ nhân thì cái vị Tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội kia ăn ngon hơn nhiều. Tố tổng quản của Vạn Kim Thương Hội ở Viêm Thành sao? Nghe thấy Tống Đào nói thế, trong mắt không ít người hiện lên sự nóng bỏng. Người nói xem. Tống Đào nghiêng đầu nhìn một người mặc trang phục có in hình đầu sói ở trước ngực. Tống Đào lão đại, Vạn Kim Thương Hội lần này cũng tới Thiên Viêm Sơn Mạch, Hạ Vạn Kim và Đồng Tố kia cũng tới đây. Huyết Lang Bang chúng tôi đang theo dõi bọn họ, chỉ chờ Tống Đào lão đại dẫn nhân mã tới là có thể tận diệt Vạn Kim Thương Hội. Hắc hắc, bang chủ của chúng tôi nói thù lao sau khi tiêu diệt Vạn Kim Thương Hội sẽ làm các ngài thỏa mãn. Người kia cùng kính cười nói. Vạn Kim Thương Hội cũng không phải thế lực dễ xơi, bang chủ của các ngươi không phải lần đầu tiên làm ăn với chúng ta, nên biết giá cả. Nếu không, đừng có trách ta trở mặt. Tống Đào trầm ngâm một hồi, thản nhiên nói. Tống Đào lão đại, cứ việc yên tâm đi. Nghe vậy người kia nhất thời đại hỉ. Khởi hành, tới nơi tập trung với Huyết Lang Bang. Cuộc làm ăn này, chúng ta nhận. Tống Đào cười, sau đó vung tay lên nói. Nghe thấy hắn nói vậy, những người còn lại nhất thời đại hỉ. Trên mặt người nào cũng hiện lên vẻ hung ác, giống như sắp được đại sát tứ phương. Ai... Khi đám người Tống Đao chuẩn bị khởi hành, ở trong một khu rừng cách đó không xa có một bóng người đang dựa vào thân cây, khẽ thở dài một hơi. Quả nhiên là Huyết Lang Bang. Lâm Động giơ tay dày dày cái chán, trước đây hắn đã từng gặp được người có phù hiệu như vậy. Việc hắn lẩn trốn ở lại nghe trộm đúng là vì hắn đã phát hiện ra được một vài thứ, mà bây giờ quả thực lại phát hiện thêm vài thứ nữa. Vạn Kim Thương Hội, Tố Tỷ, nguy hiểm rồi. Nhẹ nhàng vuốt tay, Lâm Động nghiêng đầu, liếc mắt nhìn những người phía sau, ánh mắt trở nên lạnh lùng, rồi im lặng bay vào trong rừng. Vẫn phải xuất thủ rồi, bóng người biến mất, một giọng nói nhẹ như tơ vang lên. Khi Lâm Động lao từ trong rừng ra, hạ xuống lưng của Tiểu Viêm, đám người Đào lão cũng chỉ nhìn thoáng qua một cái, không hỏi hắn ở lại phía sau làm gì. Trước kia Lâm Động đánh bại Lâm Trần đã khẳng định được thực lực của mình, cho nên không ai dám trêu chọc gì hắn cả. Đào lão, những tên tia quá đáng như vậy, chẳng lẽ cứ để cho chúng đi như thế hay sao? Sau khi Lâm Động trở lại đội ngũ, Lâm Trần vẫn còn tức giận đám người kia, mở miệng nói. Họ là người của dòng họ Lâm, từ trước tới giờ chỉ có họ đi bắt nạt người khác, chứ làm gì có chuyện người khác bắt nạt mình. Lúc nãy nếu không phải là Đào lão hạ lệnh rời đi, thì kiểu gì cũng có một trận đánh nhau to. Đám người kia có chút bản lãnh, nếu như giao thủ chúng ta cũng có thể thắng nhưng phải trả một cái giá rất đắt. Đào lão lắc đầu nói, việc cấp bách của chúng ta bây giờ là tới cổ mộ phủ, đợi cường giả trong tộc tới, tới khi đó thì các ngươi muốn đối phó họ thế nào cũng được. Đào lão đương nhiên là cũng có chút tức giận với bọn người này. Đến lúc đó không thể tha cho bọn chúng một cách đơn giản, Lâm Trần nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Khả thì chỉ hơi nhíu nhíu con mắt, nhưng trong mắt lại hiện lên sự lạnh lẽo, đột nhiên nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Động, nhoẻn miệng cười nói. những tên kia chắc sẽ có kết quả không tốt, phải không? Nghe vậy, Lâm Động giật mình, từ chối cho ý kiến. Có lẽ vậy. Lâm Khả cười đầy thâm ý rồi không hỏi gì nữa. Hành trình tiếp theo tương đối yên tĩnh, mặc dù bây giờ đã vào sâu trong Thiên Viêm Sơn Mạch, nhưng đám người Lâm Động vẫn gặp một số đội ngũ đang đi tới. Thực lực của họ không kém, ai cũng cảnh giác, hiển nhiên là sợ đối phương bất ngờ xuất thủ với mình. Ngoài gặp phải những đoàn người tiến vào thì đám người Lâm Động còn gặp phải những con yêu thú, thế nhưng số lượng cực ít, không phải là yêu thú không dám công kích bọn họ, mà là đám người đảo lão chuẩn bị chu toàn, mang sang một số thuốc bột có tính khắc chế đặc thù của yêu thú. Về phần những yêu thú mạnh hơn, sau khi phát hiện thì đội ngũ liền tránh đường một chút, cho nên hành trình cũng coi như an bình. Trên đường đi, Lâm Động phát hiện Lâm Khả cũng chính là một phù sư. Tuy nói là hắn chưa thấy nàng triển khai tinh thần lực để công kích, nhưng dựa theo Lâm Động cảm ứng thì thực lực cô nàng này chắc chắn là không kém. Một ngày vội vã di chuyển cũng qua đi, cho tới khi bóng đêm bao phủ cả dãy núi, đám người Lâm Động cũng dừng lại. Ban đêm là thế giới của yêu thú nên không ai dám cậy mạnh mà di chuyển bừa. Sau khi trò chuyện một lúc, Lâm Động trở về lều của mình, ngồi xếp bằng tu luyện. Ánh trăng nhàn nhạt từ dưới chân trời chiếu xuống, làm cho dãy núi này như được phủ một tầng bạc mỏng, thỉnh thoảng lại có những tiếng thú giống trầm thấp truyền ra. Trong đội ngũ im lìm, đột nhiên có một thân ảnh lao ra, một người một thú xuất hiện, không một tiếng động biến mất trong rừng rậm. Khi vào trong rừng, Lâm Động hạ mình xuống một bãi đất trống, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đi thôi. Lâm Động nhẹ giọng nói, thân hình đang định di chuyển thì đột nhiên xoay người. Ở trên một thân cây phía sau, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một thiếu nữ áo xanh thanh lệ đang mỉm cười nhìn hắn. Lâm Khả. Nhìn bạch y nữ tử kia, Lâm Động nhíu mày. Có phải là người muốn đi tìm đám người hôm nay không? Lâm Khả bay xuống thấp giọng cười nói. Tính thêm ta có được không? Lâm Động ngẩn ra nói. Cô cũng có dự định này sao? Đám người Tống Đao hiển nhiên không phải nhân vật bình thường, sự hung ác độc địa của họ Huyết Lang Bang còn kém xa. Nếu như không có liên quan tới Vạn Kim Thương Hội và Đồng Tố thì Lâm Động cũng không muốn nhúng tay vào. Chẳng nhẽ người không biết nữ nhân chính là sinh vật có thủ tất báo sao? Thủ giai nhất thiên hạ. Đối với câu hỏi của Lâm Động, Lâm Khả lại nghiêng đầu yêu kiểu nói, chỉ vì một câu nói thôi ư? Lâm Động khóe miệng co quắp lại, chẳng lẽ nữ nhân nào trong lòng họ cũng có cái tính cách này? Tùy cô vậy. Tuy rằng không biết được đáp án chuẩn xác, nhưng Lâm Động cũng không hỏi thêm gì nữa, bỏ lại một câu rồi ngồi lên lưng Tiểu Viêm, hóa thành một cái bóng đỏ lao vào trong rừng. Trong khi Lâm Động xuất phát, thì ở phía sau Lâm Động đột nhiên vang lên một tiếng xé gió. Hắn quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Khả chân đặt trên một thanh trường kiếm kỳ lạ, do băng tuyết ngưng tụ thành. Trường kiếm phát ra những đốm sáng trong đêm. Lâm Động nhìn thấy nó mà tim đập thình thịch. Đây là loại kiếm gì mà có uy lực như vậy? Trong lòng của Lâm Động rung động, hắn biết là cái băng kiếm này không phải phàm vật. Nếu so sánh thì băng huyền kiếm và ly hỏa kiếm của hắn chỉ là đổ rác rưởi. Đây là linh bảo. Ai ra, cái tên tiểu tử này đúng là kiến thức hạn hẹp mà. Cũng khó trách là ngươi chỉ du rú ở cái thôn này, làm sao mà biết được thế giới như thế nào? Trong lúc Lâm Động đang kinh ngạc thì âm thanh của Tiểu Điêu lại vang lên. Linh bảo, nó là cái gì vậy? Nghe vậy, Lâm Động sửng sốt hỏi lại. Nói một cách đơn giản thì những thứ gì có linh tính đều gọi là linh bảo. Thứ này phải là linh phủ sư mới có thể rèn ra được. Ở Đại Viêm Vương Triều, thứ này chắc là cũng rất ít. Tiểu Điêu tùy ý trả lời. Phải linh phủ sư mới có thể rèn. Trong mắt Lâm Động chấn động, nếu như vậy thì Nham Đại Sư cũng không có thực lực để rèn ra linh bảo. Thảo nào khi ở Viêm Thành hắn không nhìn thấy đồ vật này. Không hổ là người của nội tộc. Lâm Động có chút thèm thuồng nhìn thoáng qua thanh toái băng kiếm dưới chân của Lâm Khả. Đây là thứ tốt trong nội tộc. Lâm Khả đạp kiếm trong đêm giống hệt như một tiên tử vậy. Người biết vị trí của bọn họ không? Lâm Khả cười nói. Có, hôm nay khi ta động thủ với chúng có để lại một đạo tinh thần ấn ký trên đao của đối phương. Lâm Động gật đầu nhìn Lâm Khả nhíu mày cổ quái nói. Người cũng để lại sao? Ta nói rồi, nữ dân thủ giai mà. Lâm Khả thản nhiên cười nói. Lâm Động đảo cả mắt trắng dã, hóa ra cô gái này đã có ý định từ khi đám người kia động thủ, đúng là không ngờ. Trông Lâm Khả xinh đẹp động lòng người mà thủ đoạn cũng độc ác như vậy. Không nhìn vào toái bằng kiếm nữa, Lâm Động vỗ vào lưng Tiểu Viêm, tốc độ của Tiểu Viêm bỗng nhiên nhanh hơn, giống như một cái bóng đỏ biến mất trong rừng cây. Ở phía sau, Lâm Khả nhàn nhã bay theo, trong tình hình này thì khống chế toái bằng kiếm không có tốn bao nhiêu tinh thần lực của nàng. Hai người một thú nhanh chóng xẹt qua trong rừng, ước chừng mười mấy phút đồng hồ sau đó tốc độ của họ mới chậm lại. Tinh thần lực của hai người đều không kém, năng lực phân biệt phương vị đương nhiên càng tốt hơn. Họ nhận ra ở phía trước có nguyên lực ba động cộng với thanh âm chém giết nho nhỏ truyền ra. Đã động thủ rồi sao? Nghe thấy vấn đề này, đôi mắt Lâm Động co rút lại. Ở trong khe núi lửa trại hừng hực, mấy trăm đạo nhân ảnh đang giao thủ với nhau, tiếng chém giết cùng thanh âm đao kiếm liên tiếp vang lên, mùi máu tươi nồng nặc lan tỏa trong đêm khiến người ta ớn lạnh. Tống Đao, Vạn Kim Thương Hội chúng ta không có oán kiểu gì với Đao Đổ Bang của các ngươi, vì sao ngươi lại tương trợ Huyết Lang Bang gây khó dễ bọn ta? Hà Vạn Kim sắc mặt âm trầm, tung trưởng đánh cho một tên địch thủ phun máu bật ra, sau đó dùng ánh mắt sắc bén nhìn vào nam tử cường tráng, mà người này chính là Tống Đao. Bắt người vì tiền, giúp người giải nạn, Hạ hội trưởng không lẽ không hiểu cả đạo lý này hay sao? Nghe Hạ Vạn Kim nói như vậy, Tống Đao kia không khỏi bật cười, liếm máu ở trên tay cười nói. Huyết Lang Bang trả người giá thế nào, Vạn Kim Thương Hội chúng ta trả gấp đôi. Hạ Vạn Kim trầm giọng nói. Ha ha, Hạ Vạn Kim, cái giá của Huyết Lang Bang chúng ta chính là khi Vạn Kim Thương Hội bị diệt, ta sẽ đem một nửa tài sản của các ngươi cho Đổ Đao Bang. Cái giá này, người đáp ứng được sao? Nghe thấy Hạ Vạn Kim nói vậy, Nhạc Sơn không khỏi cười điên cuồng nói. Muốn nuốt Vạn Kim Thương Hội chúng ta, chỉ sợ các người cũng sẽ chết thôi. Hạ Vạn Kim sắc mặt âm hàn, lạnh lẽo nói. Cái này thì không cần ngươi phải quan tâm, giết hết cho ta. Nhạc Sơn cười một cách dữ tợn, bàn tay vung lên, đông đảo hảo thủ của Huyết Lang Bang giống như hổ đói lao ra, điên cuồng xông tới nhân mã của Vạn Kim Thương Hội. Thấy Huyết Lang Bang và Đao Đổ Bang toàn lực hạ thủ, áp lực đè lên Vạn Kim Thương Hội tăng nhiều, nhân số giảm xuống một cách nhanh chóng. Đồng Tố, người bảo hộ Chỉ Lam chạy đi, ta yểm hộ các ngươi. Nhìn thấy nhân mã phe mình tử thương thảm trọng, ánh mắt Hà Vạn Kim đỏ lên, hắn gầm nhẹ một tiếng. Ở phía sau, Đồng Tố mặt biến sắc, trong mắt hiện lên vẻ không cam lòng. Hiện giờ Vạn Kim Thương Hội đang ở thế hạ phong, đối phương có hai cường giả đại viên mãn, bằng vào thực lực này nếu liều mạng với họ thì chỉ có con đường chết. Đi, nếu các ngươi rơi vào tay bọn chúng sẽ chết thảm hơn nhiều. Nhìn thấy Đồng Tố còn chần chờ, Hà Vạn Kim phẫn nộ quát. Đồng Tố cắn môi, bỗng nhiên gật đầu một cái, quay người ôm Hạ Chỉ Lam, sau đó liều mạng đột phá vòng vây. Còn muốn chạy? Hết hả, Tố Tổng Quản, sự xinh đẹp của ngươi, mấy huynh đệ, Đổ Đao Bang chúng ta đã hâm mộ từ lâu, sao có thể để cho một đại mỹ nhân như ngươi chạy được chứ? Nhìn thấy Đồng Tố chuẩn bị lui lại, Tống Đao vốn đang đợi thời cơ nhất thời cười lớn vung tay lên. Các huynh đệ của Đao Đổ Bang, bắt lấy nàng. Hết hả. Nghe thấy Tống Đao cười ra lệnh, ánh mắt đám nhân mã Đao Đổ Bang đỏ bừng lên, trong miệng phát ra những tiếng cười như dã thú, lao tới hai người. Nhìn thấy rất nhiều nhân mã vọt tới, sắc mặt của Đồng Tố biến đổi, tóm lấy Hạ Chỉ Lam, dồn nguyên lực đẩy mạnh. Chỉ Lam, chạy đi. Đám rùa đen, nhìn thấy cảnh tượng này Hạ Vạn Kim nổi giận, khí tức nguyên an cảnh đại viên mãn tuôn ra dữ dội, nhưng mà lúc hắn định lao tới thì Nhạc Sơn xuất hiện ngăn cản. Ha ha, Hạ Vạn Kim, hôm nay chính là ngày Vạn Kim Thương Hội các người bị diệt. Trong lúc Nhạc Sơn ngăn cản Hạ Vạn Kim thì Tống Đao cười lớn, thân hình lóe lên, lao tới đám người Đồng Tố. Trong ánh lửa trại bập bùng, thân hình của nữ nhân trước mặt càng thêm gợi cảm, làm ánh mắt Tống Đao trở nên đỏ bừng. Nhìn thấy Tống Đao tự mình xuất thủ, Đồng Tố mặt lạnh như băng, trong lòng dâng lên nỗi tuyệt vọng. Tố Tổng Quản, Vạn Kim Thương Hội không có gì đáng để lưu luyến, không bằng tới Đao Đổ Bang, Tống Đao ta nhất định lấy lễ đối đãi với nàng. Tống Đao nhìn chằm chằm vào Đồng Tố cười nói. Khuôn mặt Đồng Tố băng lãnh, ngọc thủ nắm chặt, một thanh trường kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay. Thấy thế Tống Đao chỉ có thể phất tay nói, bắt lấy nàng, nhớ kỹ không nên làm mỹ nhân của ta bị thương. Dạ. Nghe thấy Tống Đao căn dặn, đám nhân mã của Đao Đổ Bang nhất thời nở ra nụ cười dâm đãng, sau đó tản ra chung quanh vây lấy Đồng Tố. Ra tay, một người trong bọn họ ra lệnh, đám nhân mã của Đổ Đao Bang đồng thời lao tới, ba động nguyên lực cũng bạo phát ra. Giết. Nhìn thấy cảnh tượng này, Đồng Tố cắn răng quát lên một tiếng lạnh lẽo, lúc này ngoại trừ liều mạng ra thì làm gì có con đường nào khác. Hống. Nhưng mà ngay lúc Đồng Tố định liều mạng với đám người của Đao Đổ Bang, một tiếng thú gầm đột nhiên trong rừng rậm truyền ra, một cái bóng đỏ nhanh như chớp lao vào đám người, cái đuôi đỏ của nó dựng lên quét một cái đánh bay mấy người của Đao Đổ Bang. Biến cố đột nhiên xảy ra làm cho đội ngũ và của đám nhân mã Đao Đổ Bang rối loạn, trong mắt Tống Đao hiện lên hàn mang, nhìn về con hổ ở trước mặt, sau đó chuyển sang người đang ở trên lưng hổ. Là ngươi, Lâm Động. Đồng Tố cũng ngẩn người vì cứu binh đột nhiên xuất hiện. Khi nàng thấy thiếu niên ngồi trên lưng hổ, trong mắt hiện lên sự hưng phấn. Nhưng khi nàng nhìn thấy Lâm Động chỉ tới có một mình, sự hưng phấn lập tức giảm xuống, trong mắt lại hiện lên sự lo lắng. Với tình hình bây giờ, Lâm Động có tới cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Dù sao Tống Đao và Nhạc Sơn đều là cường giả đại viên mãn. Tiểu tử, ta có lòng tốt không muốn động tới ngươi, nhưng ngươi đừng tưởng rằng Đao Đổ Bang là dễ bắt nạt. Tống Đao dùng ánh mắt âm hàn nhìn chằm chằm vào Lâm Động chậm rãi nói. Vừa nói chuyện, hắn vừa đảo mắt nhìn quanh khu rừng. Ban ngày hắn biết là Lâm Động đi với một đoàn người thực lực không kém. Nếu như lúc này họ nhúng tay vào thì trận này đúng là bất lợi. Ha ha, Tống Đao bang chủ, hành sự cần gì phải đợi tận quyết tuyệt như vậy? Hay là chuyện này dừng lại ở đây đi? Lâm Động cười cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của Tiểu Viêm. Tiểu Viêm phối hợp há cái miệng to như chậu máu, thân hình khổng lồ hơi nghiêng về phía trước, làm ra động thái công kích. Một cỗ khí tức hùng hãn từ trong cơ thể nó tràn ra. Ngươi cho rằng ngươi là ai mà dám cản trở Đao Đổ Bang? Ở bên cạnh Tống Đao, cường giả tiểu viên mãn ban sáng ngăn cản Lâm Khả không khỏi cười lạnh nói. Tiểu tử, nếu như ngươi lúc này rời đi, ta có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Tống Đao nhìn chằm chằm với Lâm Động trầm giọng quát. Lâm Động, ngươi mau dẫn theo Chỉ Lam đi đi. Ở phía sau Lâm Động, Đồng Tố nói một cách vội vàng. Đao Đổ Bang và Huyết Lang Bang liên thủ thực lực tương đối mạnh, lấy thực lực Lâm Động làm sao có thể ngăn cản được. Lâm Động khẽ lắc đầu, hắn tập trung nhìn vào Tống Đao. Đao Đổ Bang tuy mạnh nhưng người làm hắn kiêng kỵ cũng chỉ có mình Tống Đao mà thôi. Chỉ cần đánh bại Tống Đao thì tình huống hôm nay sẽ được giải quyết. Rượu mời không uống. Nhìn thấy Lâm Động vẫn không lùi lại, trong mắt Tống Đao hiện lên vẻ hung dữ. Hắn vung tay lên, điểm nhiên nói, giết hắn. Làm thịt thằng nhãi con này. Nghe vậy, nhân mã Đao Đổ Bang nhất thời cười rộ lên, nguyên lực từ trong cơ thể chúng bộc phát ra, đao kiếm sắc bén trong tay mang theo hàn quang lạnh lẽo bổ về phía Lâm Động. Đối với đám nhân mã Đao Đổ Bang ồ ạt lao tới, Lâm Động không để ý, chỉ tập trung vào Tống Đao. Khi đám người này còn cách hắn mấy trượng thì trong rừng đột nhiên vang lên những tiếng xé gió, rồi mấy đốm sáng theo đó tỏa ra, phốc phốc. Đột nhiên xảy ra công kích làm nhân mã Đao Đổ Bang cả kinh, chúng vội vàng huy động đao kiếm trong tay, đồng thời vận chuyển nguyên lực tạo thành một bức tường phòng ngự trước mặt. Nhưng mà những đốm sáng kia mạnh tới mức phá tan tất cả, xuyên thủng đao kiếm, chui qua yết hầu những tên xui xẻo. Chỉ trong thời gian ngắn đã có hơn 10 hảo thủ của Đao Đổ Bang chết dưới những đốm sáng này. Khi những đốm sáng kia từ trong yết hầu chui ra, nó đã dính máu, ngưng tụ giữa không trung, tạo thành một thanh trường kiếm. Sau đó một bóng hình xinh đẹp mặc áo trắng từ trong rừng bay ra, nhẹ nhàng đặt chân lên trường kiếm. Khuôn mặt xinh đẹp động nhân, mỉm cười nhìn đám nhân mã của Đao Đổ Bang. Không hổ là Linh. Lâm Động dùng mình, nhìn hơn 10 hảo thủ chết trong tay của trường kiếm kia. Thanh toái băng trường kiếm này, hiển nhiên lúc nào cũng có thể biến đổi hình thái để cung kích, hơn nữa cực kỳ sắc bén. Cương đao và kiếm cương trong tay mấy người kia đứng trước thanh trường kiếm này giống như là đậu hủ vậy, ngay cả nguyên lực phòng ngự cũng không có bao nhiêu hiệu quả. Dựa theo Lâm Động suy đoán, cái thanh toái bằng trường kiếm này có thể làm thực lực của Lâm Khả tăng lên 3 thành. Oai lực của Linh Bảo đúng là không giống bình thường. Dám giết người của Đao Đổ Bang ta, rất tốt. Tống Đao nhìn chằm chằm vào Lâm Khả đang đứng trên toái bằng trường kiếm âm trầm quát. Đao Đổ Bang, chưa từng nghe nói qua. Lâm Khả mỉm cười, sau đó nhìn về phía Lâm Động nhíu mi lại. Ngươi thực sự định thu thập người này sao? Nếu như ngươi muốn thì ta có thể tặng ngươi, Lâm Động cười hỏi. Cái tên khó nhai này thì chỉ có nam nhân như ngươi mới tốt, những người còn lại giao cho ta và con hổ già kia là được. Lâm Khả giảo hoạt nói, nàng đương nhiên cảm giác được Tống Đao không phải là người dễ giải quyết. Lâm Động, ta với ngươi cùng nhau đối phó Tống Đao. Nghe thấy Lâm Động muốn một mình đối phó với Tống Đao, Đồng Tố liền biến sắc. Người này là cường giả đại viên mãn hàng thật giá thật. Tuy Lâm Động có tinh thần lực rất mạnh, nhưng muốn đối phó người này cũng sẽ là lành ít dữ nhiều. Tố tỷ cứ giao cho đệ là được. Lâm Động lắc đầu. Thực lực của Đồng Tố đương nhiên không phải đối thủ của Tống Đao. Nếu như nàng nhúng tay vào chỉ khiến cho Lâm Động phải phân tâm bảo vệ nàng. Một mình ngươi có được không? Nhìn thấy Lâm Động kiên trì, Đồng Tố mày liễu nhíu lại, lo lắng hỏi. Lâm Động mỉm cười cũng không trả lời mà chậm rãi đi ra, hướng đi chính là hướng mà Tống Đao đang đứng. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, nhìn thấy Lâm Động từng bước tiến tới, trong mắt Tống Đao xẹt qua vẻ dữ tợn. Tống Đao bang chủ, tên tiểu tử kia có quan hệ với Vạn Kim Thương Hội nên giết cả đi. Đồng tích bên này đương nhiên hấp dẫn sự chú ý của Nhạc Sơn, mặc dù hắn đang kịch liệt giao thủ với Hạ Vạn Kim, nhưng mà khi phát hiện Lâm Động tới chỉ có hai người, sát ý trong lòng đại thịnh quát lớn. Tống Đào khẽ gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào Lâm Động. Nếu người đã không thức thời vụ, vậy thì đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Ầm. Tiếng nói lạnh nhạt của hắn vừa dứt, một cỗ nguyên lực cường hãn bỗng nhiên từ cơ thể tuôn ra dữ dội, nguyên lực màu trắng giống như một ngọn lửa lan tỏa quanh thân hình hắn, một cỗ uy áp cường đại cũng theo đó tỏa ra chung quanh. Nguyên lực cuồn cuộn tuôn ra, Tống Đào dậm một chân xuống đất, thân hình như một cái bóng mở chớp lên, chớp mắt đã xuất hiện ở trước mặt Lâm Động, biến trưởng thành đao chém xuống, thuần nguyên cương khí sắc bén cấp tốc hình thành trực tiếp xé rách không khí, bổ về phía yết hầu của Lâm Động. Thuần nguyên chỉ. Sau khi Tống Đào xuất thủ, nguyên lực màu vàng nhạt cũng đồng thời trong cơ thể Lâm Động tuôn ra, hai ngón tay gập lại, thuần nguyên cương khí cấp tốc ngưng tụ ở đầu ngón tay, cuối cùng biến thành một mũi rủi nhanh như chớp điểm vào đao phong của Tống Đào. Xùy. Chỉ chiểm tiếp xúc, nguyên lực hung hãn chấn động tỏa ra, những chiếc lá trên mặt đất bị đánh thành bụi phấn. Hừ, mới chỉ là tiểu viên mãn mà đã dám cứng đối cứng với ta, muốn chết. Tống Đào sắc mặt âm hàn, trường phong sắc bén trực tiếp kích vỡ nguyên lực của Lâm Động, nhưng khi hắn đang định tiếp tục triển khai công kích thì Lâm Động đã giả hoạt đưa tay ra kết thành một đạo ấn pháp. Trong lúc ấn pháp đang biến ảo, nguyên lực màu vàng nhạt giống như thủy triều từ trong cơ thể Lâm Động tuôn ra, ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn. Kỳ môn ấn tầng thứ tư. Lâm Động rất hiểu sự cường hãn của cường giả nguyên an cảnh đại viên mãn, bất luận là mức độ hùng hậu nguyên lực hay kinh nghiệm thì Tống Đao đều mạnh hơn hắn một bậc, cho nên khi xuất thủ hắn phải thi triển ra võ học có đẳng cấp không thấp. Khi Lâm Động kết được ấn pháp cuối cùng thì nguyên lực màu vàng nhạt đã ngưng tụ thành một cái quang ấn lớn chừng vài thước ở trong lòng bàn tay. Lúc này quang ấn màu vàng nhạt ẩn chứa nguyên lực ba động mạnh hơn không biết bao nhiêu lần khi hắn giao thủ với Lâm Trần. Đây cũng là lần đầu tiên sau khi tiến vào tiểu viên mãn, Lâm Động toàn lực thi triển ra võ học mạnh nhất của mình. Vù, quang ấn màu vàng nhạt vừa hình thành, cánh tay Lâm Động đã chấn động, quang ấn trực tiếp lao ra, hình thành một cái đuôi màu vàng lao tới chỗ Tống Đao. Quang ấn mang theo một cỗ kình phong mạnh mẽ đập vào mặt, con người Tống Đao cũng hơi co rút lại. Hắn bất ngờ khi thấy Lâm Động mới chỉ ở cảnh giới tiểu viên mãn mà đã có thể thi triển ra chiêu thức cường hãn bực này. Ngũ hổ, đoạn đao trưởng. Kinh ngạc thì kinh ngạc, nhưng Tống Đao đã hạ thủ thì không lưu tình. Nguyên lực màu trắng điên cuồng ngưng tụ trong lòng bàn tay phải. Trong lúc mơ hồ nó hình thành nên một thanh đao. Trên thanh đao còn có hình con hổ. Tiểu tử, một chiêu lấy mạng ngươi. Đao hình ngưng hiện, sự dữ tợn trên khuôn mặt Tống Đao càng nhiều. Hắn bước lên một bước, một chưởng đập thẳng vào quang ấn. Âm một tiếng. Đao ảnh do nguyên lực hùng hậu ngưng tụ, nặng nề chém vào quang ấn màu vàng nhạt. Ngay sau đó một ba động nguyên lực cường hãn giống như cơn lốc tỏa ra cuốn theo tất cả. Thậm chí mặt đất còn bị đánh nứt thành mấy cái khe. Phá cho ta. Đao mang sắc bén và cuồng bạo tuôn ra dữ dội, sắc mặt Tống Đao trở nên lạnh lùng. Chỉ thấy quang ấn màu vàng nhạt của Lâm Động bị chém tách làm đôi. Đám người đồng tố nhìn thấy cảnh tượng này trên mặt không còn chút máu. Tiểu tử, người chết đến nơi rồi. Một chiêu đắc thế trong mắt Tống Đao hiện lên sự tàn nhẫn, đao mang sắc bén trong tay, nhanh như tia chớp bắn về phía cổ của Lâm Động. U! Đối với thế tiến công chí mạng của Tống Đao, Lâm Động vẫn bình tĩnh, thủ ấn biến đổi. Chỉ thấy trong quang ấn đang vỡ ra, đột nhiên bắn ra vô số sợi tơ tinh thần, chúng kết vào với nhau, chỉ trong thời gian ngắn ngưng tụ thành một cái phủ trận huyền ảo, lơ lửng ở trước mặt Lâm Động. Hóa sinh phủ trận, vạn hóa viêm. Lúc phù trận hình thành thì cũng là lúc thân hình Tống Đao đã ở ngay trước mặt, khóe miệng Lâm Động nở ra nụ cười lạnh như băng. Hóa sinh phù trận có 3 tầng biến hóa sinh quang, hóa sinh bích ba, cùng với tầng biến hóa mạnh nhất là vạn hóa viêm. Trước kia Lâm Động không thể thi triển được tới tầng 3, nhưng hiện giờ sau khi bước chân vào cảnh giới tiểu viên mãn, hắn đã có thể thành công thi triển khí cấp tinh thần bí kỹ này.